Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 461, chương 454, thánh thương. 51 cấp lộ tầm treo trên cao tại điểm cống hiến bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Trêu đến các người chơi một hồi sợ hãi thán phục, tử điện đều thành đại tu hành giả a. Này phá cảnh cũng quá nhanh. Thật đúng là cùng ma tông đệ tử nhóm thổi đồng dạng. Chúng ta tiểu sư thúc tổ phá cảnh như ăn cơm uống nước. Ta dựa vào, người chơi theo 46 cấp lên tới 51 cấp. Cũng muốn không sai biệt lắm ngàn vạn điểm kinh nghiệm đi. Mà người chơi bên trong hưng phấn nhất, thuộc về lộ tầm hầu kiếm đồng tử nhóm. Bọn họ nhìn thấy có người chơi suy đoán tử điện treo tin tức lúc. Có thể nói là một mặt mộng bức, bọn họ tuy là hầu kiếm đồng tử, trên danh nghĩa vẫn là cùng tử điện mang một ít quan hệ. Nhưng trên thực tế hầu kiếm đồng tử liền ký danh đệ tử cũng không tính. Bọn họ liên xưng hô một tiếng, sư phụ, tư cách đều không có. Như thường muốn gọi lộ tầm một tiếng, tiểu sư thúc tổ. Bởi vậy, tại sư đồ hệ thống bên trong, bọn họ cũng không cùng lộ tầm khóa lại thân mật quan hệ thầy trò. Tại giao diện bên trong sẽ không biểu hiện lộ tầm tình huống cùng động thái. Lộ tầm bên kia giao diện bên trong ngược lại là có biểu hiện bọn họ 6 người tên. Treo ở nhất góc bên trong, tại ký danh đệ tử đằng sau, phân loại đến người phục vụ này một cột bên trong. Muốn nói tử điện treo, bọn họ khẳng định là không tin. Nhưng muốn nói tử điện đột nhiên liên phá 4 cái tiểu cảnh giới cùng một cái đại cảnh giới, bọn họ lại cảm thấy có điểm vượt qua chính mình nhận biết. Mà sự thật chứng minh, chỉ có chúng ta nghĩ không ra, không có tử điện làm không được. Kim đại thối vẫn còn, hảo bổng bổng nha, đám người nghĩ thầm. Hơn nữa, này kim đại thối giống như càng thô càng tăng lên. Trẻ tuổi người tu hành bên trong, tử điện cũng đã là vô địch tồn tại a. Đương nhiên, trước mắt đến xem, bọn họ cũng ôm không ra này kim đại thối. 6 người này ngàn dặm xa xôi chạy đến Tây Châu, cùng tử điện gặp mặt một lần về sau, tử điện liền lại mất tích. Bây giờ, bọn họ căn bản không biết đường tầm người ở nơi nào. Hầu kiếm đồng tử không có địa vị a. Bọn họ ở trong lòng cảm khái, mà giống như thái tương tương loại nghề nghiệp này người chơi, vẫn rất có lòng cầu tiến. Nàng lắc lắc chính mình đỉnh đầu bên trên song đuôi ngựa tay lái. Trong lòng lập tức liền làm ra quyết định, đã hầu kiếm đồng tử không có địa vị, vậy liền hảo hảo cố gắng, tranh thủ thượng vị, áo lợi cho, Trung Châu, nào đó không thể biết nơi. Lộ tầm thân thể trên tê liệt cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Cũng đối với thể nội mới tinh ngũ hành linh lực có đại khái nhận biết. Hắn đi ra gian phòng, đi tới đối diện gian kia gian phòng, nhìn xem Quý Lê cùng Lâm Thiền bây giờ là tình huống gì. Thế mà còn tại biển sách bên trong vẫy vùng, hơn nữa còn xa vào tiến vào. Lộ tầm kinh ngạc, hắn nhìn ra Lâm Thiền cùng Quý Lê bây giờ là nhập định trạng thái. Đã ở vào cảm ngộ bên trong, đợi đến các nàng cảm ngộ hoàn tất, hẳn là có thể có chút đột phá, mà nơi này đặt vào như vậy nhiều ngọc giản. Các nàng giờ phút này kỳ thật cũng chỉ có thể tiêu hóa hết một bộ phận mà thôi. Đây là một phần được lợi chung thân quý giá tài phú. Bởi vì các nàng giờ phút này đang chìm thấm trong đó. Dẫn đến lộ tầm tiếng bước chân các nàng cũng không nghe thấy. Chính hết sức chăm chú cảm ngộ đâu. Lúc này, đoán chừng đi vỗ nhẹ nhẹ chụp các nàng, hoặc là niết niết các nàng. Các nàng cũng sẽ không có phản ứng gì. Như vậy, nói cách khác, ta vừa mới náo ra lớn như vậy động tĩnh. Tại các nàng sát vách nhất cử đột phá làm đại tu hành giả hành động vĩ đại. Các nàng cũng không có cảm giác được. Lộ tầm biểu thị tiếc nuối. Hắn vẫn là thực để ý chính mình tại hai vị thiếu nữ mắt bên trong hình tượng. Ai, bỏ qua một lần người phía trước hiển thánh cơ hội, đã Quý Lê cùng Lâm Thiền ngay tại nhập định, Lộ Tầm cũng liền không có đi quấy rầy các nàng. Hắn rời đi này gian nhà gỗ, lần nữa đi tới trong đình viện, hít thở một cái không khí mới mẻ, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Ba, ba, ba, tại Lộ Tầm bên trái, truyền đến từng đợt tiếng đánh. Lộ Tầm quay đầu nhìn lại, mới phát hiện thanh âm là từ trên bàn đá ấm trà phát ra tới. Nó nắp ấm trà tử thỉnh thoảng bay lên, sau đó lại rơi xuống, tự nhiên mà vậy phát ra tiếng đánh, tựa như là nước đốt lên lúc dáng vẻ. Nó ấm khẩu nhắm ngay Lộ Tầm, tựa như là tại ngó chừng hắn như vậy. Tức giận à nha, Lộ Tầm quay đầu, cười hỏi, hắn không nghĩ tới trà này ấm lại có như thế linh tính. Chính mình đột phá cảnh giới đều bị nó cho cảm giác được. Ấm trà đáp lại hắn thì là kia nhảy cao hơn nắp ấm trà tử. Ha ha, còn tốt nó bị vây ở trên bàn đá, không thể rời đi bàn đá quá xa. Xem điệu bộ này, nếu như không phải bị cấm chế trói buộc, nó đoán chừng sẽ khí đến cầm ấm khẩu đâm ta đi. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, hắn trên mặt mang theo cười ôn hòa ý, gắng đạt tới làm cái nụ cười này tỏ ra rất có sức cuốn hút. Mở miệng nói, đừng như vậy nhỏ mọn sao. Ấm trà chuyển cái phương hướng, quay lưng đi, tự bế. Nam nhân này đáp lời, chẳng khác gì là thừa nhận lúc trước là tại diễn ta. Hắn thế mà thừa nhận, nhận. Lộ Tầm duỗi lưng một cái, cũng không có lại kích thích ấm trà. Hắn nghĩ nghĩ về sau, quyết định đi ra tiểu viện, cùng ngoài viện tiên sinh tâm sự. Hắn đi đến cửa gỗ bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng đẩy, cửa gỗ liền mở ra. Cái này khiến Lộ Tầm cảm thấy may mắn. Hắn liền sợ vào cửa sau muốn hô một tiếng, sư bá, sư điệt đến đây bái phỏng. Đi ra ngoài thời điểm cũng muốn hô một tiếng, sư bá, sư điệt xin được cáo lui trước. Phải biết, tiên sinh giờ phút này hẳn là liền đứng ở ngoài cửa. Quả nhiên, Lộ Tầm đẩy mở cửa gỗ, liền thấy xuyên một bộ áo bào trắng tiên sinh. Ra tới rồi, tiên sinh thản nhiên nói, ánh mắt vẫn không có nhìn về phía Lộ Tầm. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, đi ra viện tử, trả lời, Quý Lê cùng Tiểu Thiền Nhi còn tại nhập định bên trong. Đệ tử sợ quấy rầy đến các nàng, trước hết đi ra đến rồi. Cảm giác này, cùng trước tiên nộp bài thi tựa như. Tiên sinh nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn về bầu trời, mặc cho cơn gió thổi lên mái tóc dài của hắn cùng góc áo. Lưu cho Lộ Tầm một cái tự nhận là thực tiêu sái gò má. Lộ Tầm sớm đã không phải mới vừa gia nhập hậu sơn tiểu bạch. Hắn hiện tại đã rất rõ ràng tiên sinh tính tình. Tiên sinh cái gì cũng tốt, chính là quá thối đẹp, người cũng rất dám thối. Hơn nữa hắn cảm giác được, tiên sinh không thích hắn tuyệt thế tướng mạo. Nói đơn giản một chút, chính là ghen ghét mỹ mạo của ta. Hắn giờ phút này có chút hiếu kỳ, cũng không biết sư thúc hắn lão nhân ra dung mạo ra sao. Mang như vậy ý niệm, Lộ Tầm lại đánh giá tiên sinh một chút. Tiên sinh vóc dáng không cao, thân thể cũng liền tỏ ra không lắm thon dài. Hắn mặc dù thực yêu thích lõm tạo hình, nhưng nề hà đích thật là xấu xí đến bình thường. Sư thúc cùng tiên sinh mặc dù là thân huynh đệ, nhưng kỳ thật tương tự ngũ quan, cũng sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Lộ Tầm gặp qua không ít song bào thai, ngũ quan rất giống, nhưng trình độ đẹp trai lại kém rất nhiều. Nói, sư thúc ra tay như vậy xa hoa, rất muốn cùng sư thúc diện cơ a. Lộ Tầm mang như vậy ý niệm, chuẩn bị đến tiên sinh nơi nào tìm hiểu một chút sư thúc tin tức. Thế là, hắn mở miệng hỏi, tiên sinh, nơi này đã là sư thúc chỗ ở, vì sao không thấy đến sư thúc? Tiên sinh rất khó được quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi muốn gặp hắn một chút? Lộ Tầm nhẹ gật đầu, cũng không có che giấu chính mình ý nghĩ. Hắn nhìn ra, này hai cái lão gia hỏa mặc dù rất ngây thơ, đều mở miệng một tiếng, ta để. Nhưng quan hệ nghĩ đến là rất thân cận. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, lẫn nhau đều là trên đời thân nhân duy nhất. Tiên sinh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó thản nhiên nói, chỗ ngươi có rượu không? Lộ Tầm hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, hỏi, bình thường linh tửu có thể không? Hắn nhẫn chữ vật bên trong ngược lại là có rượu, nhưng cũng không tính là thượng phẩm. Chính là lúc trước lấy bạch đế này một ngựa giáp bên ngoài truyền thụ kỹ năng lúc ra điều các người chơi hiếu kính hắn. Đại bộ phận linh tửu hắn đều bỏ vào lai phúc tửu lâu bên trong buôn bán. Nhưng chính mình cũng lưu lại vài hũ. Tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, có rượu là được, cái này tửu quỷ ở phương diện này nhưng một chút đều không chọn. Lộ Tầm nghe vậy, đối với sư thúc sơ bộ ấn tượng lại phát sinh biến hóa. Hắn luôn cảm thấy nhà mình sư thúc là cái thực mâu thuẫn người. Hắn hẳn là thực am hiểu pha trà, trên bàn đá bày biện cũng là ấm trà. Nhưng tiên sinh nói hắn là cái tửu quỷ, hắn chữ viết xinh đẹp, có thể sáng tạo kiếm kỹ nhưng lại bá đạo như vậy. Cương mãnh, rõ ràng là cái vì tu hành giới đều làm ra quá lớn cống hiến, đều đủ để xưng thánh người, lại không cầu danh lợi, liền tính danh đều không có bên ngoài lưu truyền, nhưng trên thực tế nhưng lại ngây thơ muốn chết, cùng tiên sinh có nhiều năm trước sau chi tranh. Sư thúc thật đúng là cái diệu nhân. Lộ Tầm nghĩ đến, Lộ Tầm vốn cho rằng tiên sinh sẽ mang theo hắn bay hướng nơi nào đó. Không nghĩ tới tiên sinh chỉ là tại phía trước chậm rãi đi tới, cho Lộ Tầm dẫn đường. Hai người đi không bao lâu, liền đi tới núi bên trên nơi nào đó vị trí. Lộ Tầm hướng về phía trước nhìn thoáng qua, không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì tại trước mắt hắn chính là một tòa nho nhỏ phần mộ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.